Boss hung dữ hai cả đời chỉ vì em. Chương 2111, coi chừng anh đè chết cả khối người. Góc truyện audio.com. Mấy ngày sau đó, Hạ An Lan đều đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, hành sự lúc trước rất khiêm tốn nhưng lần này cực kỳ phách lối. Không chỉ anh phách lối, cả nhà cũng trở nên phách lối theo. Hạ lão gia dẫn con trai, con gái, cháu ngoại đi thăm các đồng nghiệp lúc trước. Hạ An Lan ở lại thủ đô một tuần. Toàn bộ các mối quan hệ trước kia đều đã liên lạc hết. Dùng hành động thực tế này nói với tất cả mọi người. Hạ An Lan không phải là người dễ bị đánh gục. Coi chừng cái cây như anh ngã xuống sẽ đè chết cả khối người. Nếu ai muốn động vào gốc cây của anh, anh sẽ không dễ dàng đồng ý, lần cũng may nhờ có Du Dực nên tin tức trong tay anh rất nhiều. Những viên chức chính trị cấp cao ở thủ đô ai cũng có điểm yếu. Ai cũng có nhược điểm. Dù họ không có, thì người trong nhà cũng sẽ có thôi. Du Dực âm thầm chỉ điểm cung cấp nhiều thông tin cho Hạ An Lan như vậy. Hạ An Lan nhắm mắt tùy tiện chọn vài cái là có thể dùng ngay. Vì cấp trên đó muốn chỉnh Hạ An Lan, vậy thì trong tay cũng cần người có thể dùng được. Nhưng bọn họ đến Du Dực cũng không xử lý được. Huống chi là Hạ An Lan. Hạ An Lan là người có thói quen đoán tâm tư người khác. Khi anh muốn thu dọn một người nào đó, đem bán họ đi, họ cũng sẽ không biết đã xảy ra chuyện gì. Ở thủ đô một tuần, thời gian Hạ An Lan ở trong nhà hầu như rất ít. Trong một ngày thì đã dùng một nửa thời gian đi ra ngoài xã giao. Những ngày anh ở đây, tình hình ở thủ đô cũng thay đổi theo quỹ đạo di chuyển của anh. Sau một tuần thì anh không đi nữa. Dù ra cũng náo nhiệt hẳn lên. Mỗi ngày đều đón tiếp rất nhiều đợt khách khứa. Những ngày này quỹ tiền của Thanh Ti tràn ngập. Bất luận là ai đến, cô bé nhìn thấy liền ca ngợi. Mọi người đều hận không thể có một cô bé như vậy ở trong nhà mình. Dĩ nhiên trong số đó cũng có nhiều câu thật lòng. Nhiều câu là nịnh hót. Tất cả cũng chỉ có bọn họ mới biết. Nhưng nói thế nào thì thời gian này Hạ An Lan ở lại đây cũng không hề vô ích. Mỗi gia đình mà anh đến thăm đều là con đường mà anh tự trải sẵn cho mình. Cũng là chướng ngại được bày trí cho vị cấp trên đó. Hạ An Lan chưa từng nghĩ trước khi vị đó đến nhậm chức thì sẽ đẩy ông ta xuống. Nhưng anh cũng không muốn trước khi ông ta nhậm chức, sẽ xử lý xong bản thân mình. Anh cũng muốn bảo vệ người nhà của mình. Trong nhà ba mẹ cần đứa con như anh hiếu thuận phụng dưỡng. Con trai, cháu gái cần anh bảo vệ. Còn có em trai em dâu. Anh không thể để người khác vì nhằm vào mình mà phá hoại hạnh phúc của người trong gia đình. Hành động của anh sau khi trở về khiến nhiều người ủng hộ vị cấp trên đó. Thay đổi tâm ý sang ủng hộ Hạ An Lan. Nhìn mục tiêu sắp đạt thành. Hạ An Lan chuẩn bị đưa bà xã trở về. Nhưng trước khi đi, Hạ An Lan vẫn phải làm một chuyện. Anh dĩ nhiên sẽ không đụng đến vị cấp trên đó. Dù sao thì có thể làm đến chức vụ đó, cơ bản sẽ không có điểm yếu gì lớn, đạo đức cá nhân sẽ không có gì phải lo lắng. Cách chương.